Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2987, Tự Sát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Khí chất đã hoàn toàn không đồng dạng. Có đôi khi khuôn mặt không phải trọng yếu nhất, nhưng khí chất tuyệt đối quan trọng. Khí chất là độc nhất vô nhị, cùng nhãn hiệu đồng dạng. Ninh Thư vẻ mặt ôn hòa nhìn đầu củ cải. Ta xác thực lớn lên thật đẹp mắt. Đầu củ cải chẹn họng một chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Ninh Thư hướng hắn phất phất tay. Bánh bột ngô lấy đi. Ta không ăn, cầm lấy ô cốt tán. Ninh Thư dự định ra miếu hoang. Hiện tại trời tối như vậy, người muốn đi sao? Đợi đến hừng đông sau lại đi. Thôi, đầu củ cải vội vàng gọi lại Ninh Thư. Trời tối như vậy, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ninh Thư chống ra ô cốt tán, quay người nói, ta không đi ai cũng đi không nổi. Ninh Thư đi ra chùa miếu, đi chưa được mấy bước, dừng bước, lạnh nhạt nói, lén lút đến bây giờ, còn không ra. Một cái bóng đen xuất hiện, mặc trên người áo tơi, giơ lên sáng như tuyết kiếm, liền hướng Ninh Thư bổ tới. Ninh Thư đứng bất động, trực tiếp dùng tinh thần lực công kích hắn ý thức hải. Cái bóng đen này lập tức a một tiếng, kiếm cắm trên mặt đất, bưng đầu, một bộ kịch liệt đau nhức vô cùng dáng vẻ. Người đối ta làm cái gì? Hắn vô cùng hoảng sợ. Ninh Thư lơ lửng đi lại, không muốn đi trên mặt đất, miễn cho nước mưa tóe lên, nước bùn ở tại chính mình trên người. Đi ở hắn trước mặt, là ngươi trực tiếp nói cho ta làm gì giết bên trong những người kia, vẫn là ta trực tiếp siêu hồn? Siêu hồn thế nhưng là rất đau. Hừ, coi như ngươi giết ta, ta cái gì cũng không biết nói. Ninh Thư lại công kích hắn tinh thần cầu. Áo tơi người đau đến lăn lộn trên mặt đất, cút đến một thân nước bùn. Ninh Thư từ trên người người này cảm thấy hỗn tạp linh hồn chi lực xuất hiện. Loại tình huống này, vậy đã nói rõ người này tại uống hồn dịch, cho nên Ninh Thư mới cùng hắn phân cao thấp. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Người này đoán chừng là đau đến không được, lại không nghĩ bại lộ bí mật, thế mà tự sát, chính mình tự chụp mình đầu, đoạn tuyệt chính mình liền sinh cơ. Ninh Thư, có phải hay không ngốc à? Các ngươi có hay không nghe đến thanh âm gì? Ta cũng nghe đến, giống như có quỷ. Có người lại gọi, chùa miếu một chút người tỉnh lại, nghe được trong rừng động tĩnh, ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy, cho bánh bột ngô đầu củ cải lo lắng. Vừa rồi cái kia tiên tử đi ra, cái kia, không phải xảy ra chuyện đi. Đầu củ cải muốn đi xem một chút, nhưng là bị người khác lôi kéo, cũng liền, thôi, nếu là tiên tử như vậy thực lực cũng không yếu, hẳn là không có chuyện gì. Hắn còn chưa trở thành tiên nhân, căn bản cũng không có thể đánh bại yêu ma. Quỷ quái Ninh Thư nhìn linh hồn của người này bay ra khỏi thân thể. Linh hồn của hắn, khói đen bốc lên, hiển nhiên là nhận lấy ô nhiễm linh hồn. Bây giờ không phải là mỗi người đều cam tâm được luyện chế hồn dịch. Không tại, nhẫn nhục chịu đựng được luyện chế hồn dịch cũng là chuyện đương nhiên thái. Độ, tại bị luyện chế hồn dịch thời điểm, khẳng định sẽ không cam lòng oán hận, nguyền rủa, như vậy sẽ làm cho linh hồn mặt trái đồ vật gia tăng. Nhưng là cái loại này, vật lý chiết xuất phương pháp, căn bản cũng không có thể thật hoàn toàn chiết xuất linh hồn, nói cách khác hiện tại làm hồn dịch, hoàn toàn chính là lỗ vốn sinh ý, sẽ còn để cho chính mình dễ dàng lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Liền cùng Lý Nhị Đồ đần hấp thu hồn thạch đồng dạng đồng dạng. Linh hồn của người này bay ra khỏi linh hồn, muốn dùng linh hồn đào thoát. Đến lúc đó cùng lắm thì lại đoạt xá cá nhân, liền xem như linh hồn trạng thái cũng có thể sống. Hắn thậm chí đắc ý hướng Ninh Thư cười một tiếng. Khi dễ Ninh Thư nhìn không thấy linh hồn, nhưng là lập tức hắn liền không cười được. Hắn phát hiện này, chính mình linh hồn không cách nào động đậy, mà nữ nhân trước mặt nhìn chằm chằm hắn. Nói đi, các ngươi đại bản doanh ở nơi nào? Ninh Thư biểu thị rất hưng phấn, bởi vì có hồn dịch cầm. Mặc dù hồn dịch ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng là không cần thì phí. Trước đó mắng lão Tặc Thiên là nàng không đúng, hiện tại liền tặng đồ đến. Trong tay nàng, người này đoán chừng là đến giết người, sau đó bắt giữ linh hồn, luyện chế hồn dịch, ta không biết. Nam nhân vẫn như cũ mạnh miệng. Ninh Thư nhíu mày, cái kia không phải cho là mình là linh hồn trạng thái. Nàng liền lấy hắn không có cách nào. Có đôi khi linh hồn trạng thái sẽ càng đau. Cảm thụ một chút đến tự linh xé rách đau khổ đi. Ninh Thư trực tiếp mở ra siêu hồn trạng thái. Siêu hồn thời điểm, cả người trải qua cái gì, có cái gì bí mật hoàn toàn hiện ra ở Ninh Thư trước mặt. Duy nhất có điểm ý vị không rõ chính là, liền người này cũng không biết chính mình đại bản doanh ở nơi nào. Mỗi lần tiến vào ra ngoài thời điểm, bên cạnh đều là khói đen che phủ. Cụ thể, thấy không rõ lắm, cái này có điểm khó tìm. Ninh Thư bắt đầu hưng phấn. Bí ẩn như vậy, khẳng định quy mô tương đối lớn. Khẳng định hồn dịch cũng rất nhiều. Tốt hưng phấn. Ninh Thư làm cái này linh hồn mang theo chính mình đi nơi này. Hắn muốn đi phá hư hồn dịch trang bị nha. Hiện tại loại hoạt động này đã chuyển thành dưới mặt đất hoạt động. Linh hồn, muốn đi luân hồi thế giới, rất ít có thể lấy được linh hồn. Muốn lấy tới linh hồn, vậy cũng chỉ có giết người. Liền một cái thu thập linh hồn người đều uống nhiều như vậy hồn dịch. Cái tổ, trước kia khẳng định có càng nhiều hồn dịch. Cái này linh hồn đã bị Ninh Thư giày vò đến thoi thóp. Chỉ có thể dựa theo Ninh Thư nói, mang theo Ninh Thư hướng đại bản doanh địa phương đi. Đây là một mảnh khói đen che phủ trên mặt đất. Chung quanh mọc đầy độc thảo. Cây cối đều không có lá cây. Trụi lủi, hắc vụ nồng thời điểm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa còn có độc. Căn bản cũng không có người bình thường dám đến nơi này. Cho dù là người tu chân lại tới đây cũng không chiếm được lợi ích. Ninh Thư trực tiếp ẩn thân. Làm cái này linh hồn mang theo chính mình đi vào. Đồng thời hứa hẹn, nếu như mang theo nàng tiến vào, có thể cho hắn vãng sinh. Cơ hội, nam nhân đối với cái này khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn, vãng sinh cơ hội, ta mẹ nó một chút đều không muốn đi vãng sinh. Chính ngươi ảo tưởng đi thôi. Mang nàng tới nơi này, giao cho người có năng lực xử lý. Trong thôn có rất nhiều thực lực cường đại. Lao, người đâu? Người như thế nào không thấy? Chẳng lẽ là bị xương độc nuốt? Chừng lấy, vậy thì tốt quá. Tiếp tục đi, thất thần làm gì? Ninh Thư thấy cái này linh hồn nhất kinh nhất. Xả, nhịn không được lên tiếng nói. Nam nhân giật nảy mình. Còn tại nha, vì cái gì không nhìn thấy thân thể của nàng? Đi qua một đoạn nồng đậm hắc vụ, linh hồn toàn bộ nhờ trên người lệnh bài chỉ dẫn phương hướng. Ninh Thư liền đi theo phía sau hắn. Đi một hồi lâu, rốt cuộc rộng mở trong sáng. Hắc vụ bên này, cư nhiên là một mảnh tốt phong quang. Trong đại hạp cốc có một cái thật lớn cung điện. Cung điện chung quanh tựa như là thôn trang. Một số người còn tại trồng trọt. Nhìn liền cùng một cái bình thường thôn trang. Đồng dạng, Triệu Giáp, người như thế nào biến thành linh hồn? Người bị giết sao? Có, thôn dân gặp được linh hồn trạng thái Triệu Giáp, cũng nhịn không được kinh. Ngạc nói, Triệu Giáp giật giật khóe miệng. Không biết người kia còn ở đó hay không bên cạnh mình, có người xông vào, nhanh đi thông báo trưởng lão. Nhanh lên, từ đối với quê quán cùng tổ chức yêu quý. Triệu Giáp lên tiếng hô lớn, dự định hy sinh, chính mình thông báo tất cả mọi người. Thôn dân nghe xong, lập tức tinh thần diện mạo đều trở nên không đồng dạng. Trở nên hung hãn vô cùng, lấy ra vũ khí, đề phòng mà nhìn bốn phía. Hết chương.